Tu La Thiên Tôn, chương 47, như bẻ cành khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế oan hồn, làm thủ đoạn, làm như vậy, lại cực kỳ ác độc đếm không hết oan hồn đang thét gào, nơi này gặp phải oán khí cùng thù hận bao phủ. Đen tối tà ma khắp nơi. Trong lúc hoảng hốt, Vô Thiên tựa hồ hòa vào tâm tình của bọn họ trung tâm, nhìn thấy tình cảnh đó mạc tàn nhẫn mà lại máu tanh cảnh tượng. Người tội nghiệt ngập trời, chết 100 về cũng không đủ. Đối với hỏa thế, trong lòng hắn không có lên nửa điểm sóng lớn, người như thế, bất luận làm sao, đều đáng chết. Một quyền đánh hụt hư không chấn động ra, như từng vòng sóng nước khoét hướng về bát phương. Hắn quần áo không gió mà bay, tóc đen cùng bay dương cao, khác nào chiến thần trở về, một chiêu phá địch, oan hồn hét thảm, hóa thành khói đen, tan rã với thiên địa. Ta bất tử, bọn họ đều sẽ không biến mất. Hỏa thế hai tay hóa thành một mảnh quỹ tích tiêu tan mặt quỷ, lần thứ hai ngưng tụ, mà càng thêm dữ tợn, âm thanh thê thảm mà bi thương, quấy nhiễu tâm trí người. Như một cái ngân hà buông xuống, có điều, đây là màu đen ngân hà, cái kia vô số mặt quỷ, hóa thành trong đó tinh thần, vồ giết mà đến, nơi này khác nào âm phủ địa ngục, dọa người cực kỳ. Vậy thì giết ngươi, giải thoát những này vô tội oan hồn. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc, một trường vung ra, nhu hòa sức mạnh tựa như một hồi bão táp nuốt hết tất cả, hắn nghiêng người tiến lên, phát động công kích, một cước quét ngang mà phát ra, nhất thời cát bay đá chạy, cây cỏ loạn xạ. Mười ngón vung lên, khói đen tụ lại, hỏa thế trước người, một mặt đen kịt tấm khiên ngưng tụ, có cứng rắn mà hùng hậu khí tức. Oanh, một tiếng, Vô Thiên kinh ngạc, cái này một cước như là đá vào thiết nham bên trên, lại có mất cảm giác cảm. Phải biết, sức mạnh của hắn lớn biết bao, một cước đánh nứt mặt đất là điều chắc chắn, mà phía này màu đen thuẫn, càng đỡ thế tiến công, hơn nữa, còn đem sức mạnh phản bắn trở về. Vô Thiên lảo đảo lùi về sau mấy trượng, sắc mặt biến đến có chút nghiêm nghị, cái này không phải phổ thông công kích mà là do vô số oan hồn tạo thành, trước khi chết tâm tư có mãnh liệt bi hận cùng oán khí, chết rồi hóa thành sức mạnh cội nguồn, trở thành đáng sợ sát chiêu. Ô ô, vô tận khói đen đập tới, đem hắn nhấn chìm, như là một lớp bình phong, trở ngại tầm mắt, Vô Thiên chỉ có thể nhìn thấy đầy trời khói đen cùng vô số mặt quỷ, mà ngoại giới tất cả biến mất rồi. Hắn phảng phất thân ở địa ngục vực sâu, không nhìn thấy ánh sáng, đen kịt một màu. Hê hê, đây là âm quỷ đại trận, có thể cách cắt hết thảy liên hệ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, trong hắc vụ, vang lên một đạo cười gằn tiếng. Khói đen phun trào, từng cái vặn vẹo đạo cực hạn mặt quỷ, mang theo vô tận oán hận đập tới. Vô Thiên sắc mặt âm trầm, một chỉ điểm ra, chỉ kính cương mãnh, mặt quỷ kêu khóc biến thành phấn vụn. Nhưng mà, làm chỉ kính động tới khói đen thì càng cấp tốc biến mất, bị thôn phệ. Vô dụng, âm quỷ đại trận không chỉ có thể ngăn cách liên hệ, còn có thể hấp thu hết thảy sức mạnh, ngươi bất kể như thế nào công kích cũng vô dụng. Hỏa thế âm thanh lần thứ hai vang lên, lơ lửng không cố định, không nhìn thấy bóng người. Vừa dứt lời, tán loạn oan hồn, nhanh chóng ngưng tụ, như ác quỷ ở gào thét. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có biến mất, xuất hiện lần nữa, vồ giết mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên không lùi mà tiến tới, quyền lên quyền bỏ quên, sức mạnh hào hùng, mặt quỷ còn không tới gần, liền biến thành khói đen, tràn ngập ra. Hắn không sợ chi cửu chiến, thân thể có dùng mãi không hết sức mạnh. Oanh, tấm màn đen rung chuyển, còn như là sóng nước, tất cả thế tiến công gặp phải hóa giải, mà, một luồng đáng sợ lực đàn hồi lao ra, Vô Thiên bóng người lùi về sau, bùn đất bắn tóe, đốm lửa nổi lên bốn phía, mặt đất triển ép phát ra một cái khoảng cách. Hắn mặt trầm như nước, ở vừa tiếp xúc tấm màn đen chớp mắt, hắn nhìn thấy vô số oan hồn, mở ra miệng rộng, nuốt chừng hết thảy thế tiến công, sau đó sẽ xì ra. Không có tác dụng, ha ha, ngươi hẳn phải chết, thiên thần hạ phàm, cũng cứu không được ngươi, khói đen trung tâm, hỏa thế cười to. Vô Thiên nhận biết kéo dài, tìm kiếm chỗ ẩn thân, nhưng cái này tấm màn đen khác nào có thể nuốt chừng các loại vật thể, kéo dài ra nhận biết càng biến mất rồi, cũng lại không cảm ứng được. Vạn vật suy lực không phá, không thể phá tan, chỉ có thể nói sức mạnh của ta còn chưa đủ, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là cửu cửu cực cảnh. Oanh, một tiếng cửu cửu cực cảnh sức mạnh phá thể mà phát ra, một đạo to lớn bão táp xuất hiện, vờn quanh ở bên cạnh hắn, đại địa chấn động kịch liệt, núi đá nứt toác, cây cối từng tấc tách ra, nơi này chớp mắt khắp nơi bừa bộn, khủng bố tuyệt luân. Xì xì, bên ngoài, mặt đất rung động kịch liệt, rung động ầm ầm, một đạo rộng lớn mà không biết sâu cạn màu đen nguyên, nhanh chóng lan tràn ra. Trong đó từng luồng dung nham phóng lên trời, nhuộm đỏ hơn một nửa cái bầu trời. Nơi này trong nháy mắt hóa thành biển lửa, hoa cỏ cây cối thiêu đốt hóa thành tro tàn, nham thạch hòa tan, biến thành dung nham một phần, khói đen che kín bầu trời, đây là một bức thế giới tận thế cảnh tượng, chấn động bát phương. Chu vi trong vòng 10 dặm, sóng lửa ngang dọc như bẻ cành khô, không có gì có thể kháng cự. chỉ dựa vào khí thế, liền có thể xúc động địa thế, tạo thành đáng sợ như thế cảnh tượng, thật là kinh người. Nguồn sức mạnh này, hắn đã đột phá đến cực cảnh, hóa thân thiên chi tử triệu hạ đẳng cấp người không ai không hoảng sợ, bóng người liên tục lấp lóe, né qua hung mãnh vọt tới dung nham, đứng núi cao khu vực nhìn tất cả những thứ này, khiếp sợ cực kỳ. Tương truyền cửu cửu cực cảnh không người nào có thể phá, đây là cần được đến trời cao quyến luyến, bây giờ Thanh Long Châu, không có người nào có thể đạt đến. Đạt đến cái này một cực cảnh tất là thiên địa con cưng, được vạn người ngưỡng mộ, đây là một không thể vượt qua lạch trời, lịch sử tới nay, không biết bao nhiêu thanh niên hào kiệt gặp phải che ở ngoài cửa. Ngô trưởng lão cũng là như vậy, cả kinh không ngậm mồm vào được thiên chi tử xuất hiện, đem ở Thanh Long Châu, nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Khí thế của hắn hùng hậu cùng tiểu gia hỏa đại chiến mấy trăm hiệp hô hấp càng đều đâu vào đấy, không hề có một chút thương thế, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, trong cơ thể khác nào có hàng vạn con ngựa chạy trồm ở sông tới, sắc mặt trắng bệch. Tất cả những thứ này, đến từ thiếu niên thiên tư, gần như chỉ ở thoát thai tiểu thành kỳ, liền có thể đạt đến sức mạnh cực cảnh, sau đó thành lớn lên, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, có thể là một tông chi tổ cũng không quá đáng. Bọn họ chọc tới một kẻ địch đáng sợ. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ, chỉ là phóng thích cuồng bạo khí thế, mặt quỷ kêu thảm thiết chạy trốn tứ phía, nhưng vẫn là chạy không thoát kiếp nạn này, lần lượt tán loạn, khói đen bốc hơi, hóa thành tro tàn. Hơn nữa tấm màn đen răng rắc vang lên không ngừng, đạo vết nứt xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, khác nào mạng nhện loại. Thiên chi tử thì lại làm sao? Trong hắc vụ, hỏa thế rít gào, khuôn mặt dữ tợn, hắn một trường vỗ hướng về ngực, phun ra một ngụm máu, so với bình thường dòng máu muốn đỏ sẫm vài lần, kiểu diễm ướt át, dâng lên tinh lực càng không có tán loạn, trôi nổi ở giữa không trung, đem hắn phối hợp đỏ như máu. Đây là tinh huyết của hắn. Hai tay hắn vung lên, tinh huyết tan ra, một đỏ như máu pháp ấn ngưng hiện tỏa ra không gì sánh kịp khí tức tà ác, hình như có lốc xoáy đột kích, khói đen phun trào, rời sông lấp biển, càng cấp tốc biến thành hồng vụ, mùi máu tanh tràn ngập. Mặt quỷ như hít thuốc lắc gào khóc thảm thiết vang tận mây xanh. Mà ở Vô Thiên trong mắt vô số mặt quỷ càng nhanh chóng bành trướng, mỗi một trương đều có trượng lớn, khuôn mặt đen kịt nhưng hai con mắt nhưng hồng như máu, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một loạt bài hàm răng như máu xuyên loại, óng ánh long lanh tỏa ra đáng sợ khí tà ác dọa người cực kỳ. Oán khí, sự thù hận tựa như sóng lớn vỗ bờ tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, Vô Thiên thân thể chấn động, trong óc vang lên ong ong, choáng váng liên hồi chỗ ngồi trong lòng, lại có loại hy vọng ngủ say ý nghĩ. Sắc mặt chìm xuống, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, hắn cắn lưỡi khiến chính mình duy trì tỉnh táo, trong cơ thể vô tận sức mạnh dâng trào mà phát ra tựa như sóng dữ loại dâng trào, đất rung núi chuyển, đại địa vô số đạo lỗ hồng, lan tràn không biết bao nhiêu dặm. Sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, cửu cửu cực cảnh 100 từ năm đó, chưa bao giờ từng xuất hiện, là cỡ nào khó có thể đến. Cuối cùng, oanh, một tiếng tấm màn đen vỡ tan, tiêu tan ở trong thiên địa, lộ ra tất cả cảnh tượng, tàn tạ khắp nơi, tàn tạ không thể tả, vô cùng thê thảm. Ta không phục, hỏa thế tóc tai bù xù, khuôn mặt vặn vẹo, hai tay vung lên, hy vọng ngưng tụ khói đen, chấn áp nơi đây. Vô Thiên cười gằn, không có lời thừa thãi, long hành hổ bộ, đạp sóng lửa mà đi, một trường vỗ phát ra, có khai sơn phá địa tư thế cường hãn đến cực điểm. Hỏa thế trước người mới vừa hội tụ khói đen, ầm ầm tiêu tan, triệt để tiêu tan đi. Ngô trưởng lão sốt sắng, né qua tiểu gia hỏa thế tiến công, chân đạp sóng lửa, như một đạo gió xoáy, chớp mắt tới gần, che ở hỏa thế trước người, tinh nguyên phun ra, quyền phong trầm trọng mà hung mãnh. Ầm, một tiếng, thác mạch kỳ đại tu giả sức mạnh thật đáng sợ, Vô Thiên miệng phun huyết dịch, thân thể điên cuồng rút lui, trên tay da rẻ càng là từng tấc nứt ra, có thể thấy được bạch cốt máu tươi liên tục tràn ra, hạ xuống tương hải, bốc hơi phát ra một tia thanh yên. Ngô trưởng lão gãi hỏa thế, thân thể lóe lên, một cái vắt lên lưu yến, dưới chân tinh nguyên dâng lên, phóng lên trời, rơi vào phía trên ngọn núi. Buông tay, hỏa thế gào thét bại ở một cái đã từng không để vào mắt người, trong lòng hắn không cam lòng, muốn đi một trận chiến. Trước đây hắn đều không muốn nhìn nhiều người, như vậy nhưng trưởng thành đến mức độ như vậy, ở tại trước mặt càng không có sức lực chống đỡ lại, cái này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô trưởng lão trầm giọng nói, thiếu tông chủ, việc đã đến nước này, người không thể hành động theo cảm tình, hiện nay triệu hạ phụ tử, đung đưa không ngừng, hẳn là sẽ không giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình, ta đi chém giết ba người, nếu như phát sinh cái gì dị biến, ngươi lập tức triệu hoán đại trưởng lão. Hắn tinh nguyên dâng lên, thả người nhảy xuống, mang theo vô cùng khí thế, rơi vào sóng lửa bên trên. Tiểu gia hỏa vô thiên hai người cùng tồn tại, trong con ngươi đều có một tia nghiêm nghị, người này không phải là hỏa thế đơn giản như vậy, xem tiểu thiên thân thể bên trên vết thương liền biết, da chóc thịt bong, máu tươi phun tung tóe, mấy cái răng càng là chẳng biết đi đâu. Ngươi rất mạnh, Thanh Long Châu trẻ tuổi trung tâm, hầu như không có đối thủ, cho ngươi thời gian, sau đó tất là một châu bá chủ, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngô trưởng lão nói rất bình thản, trong mắt nhưng sát cơ lộ, hiển nhiên hắn động sát tâm. Hừ, hỏa thế hừ lạnh, bên ngoài thân khói đen bốc hơi, hai con mắt như hố đen, khẩn nhìn chằm chằm vô thiên, sát cơ tứ phía, hắn nhìn bên cạnh thiếu nữ, trong mắt có một tia nhu hòa cùng thương yêu. Yến Nhi, bất luận bỏ ra cái giá gì, ta cũng phải đem ngươi chữa khỏi, hỏa thế nói. Liệu Yến dung nhan trắng như tuyết, khóe miệng có vết máu, bụng dưới tinh nguyên phun ra, mưa ánh sáng tùy ý từng trận đau nhức chỗ ngồi trong lòng, khiến cho nàng đau đến không muốn sống, nhưng giờ khắc này, trên mặt nàng nhưng có nụ cười, đó là thỏa mãn mà hạnh phúc mỉm cười. Những năm gần đây, vẫn yêu thích hắn, bảo vệ hắn, rốt cục đổi lấy báo lại, trong lòng nàng rất cao hứng, thậm chí quên đau đớn. Sư huynh, ngươi đây là tội gì, ma điển nghịch chuyển, ngươi lại cũng không trở về được trôi qua, vì ta, đáng giá không? Nàng duỗi ra trắng nõn tay ngọc, xoa xoa tấm kia khuôn mặt quen thuộc, động tác rất ôn nhu, đôi mắt đẹp vô thần, nhưng chứa đầy nhu tình. Nhà đầu ngốc, trước đây là sư huynh lơ là ngươi, mãi đến tận hiện tại ta mới rõ ràng, ngươi ở trong lòng ta nặng đến đâu muốn, Ninh cũng không có phụ thân, cũng không thể không có ngươi, hỏa thế mỉm cười nói. Liệu Yến chảy xuống nước mắt, hai người chăm chú ôm nhau đồng thời, nghe đối phương nhịp tim, cảm thụ đối phương nhiệt độ, tình ý nồng đậm. Cách chương.